Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 732, chương 733, bất ngờ kiểu chết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu thứ 3 buổi sáng, khu nhà tường Thái Lâm ra thư phòng, Lâm Kiệt nhấn gửi, thấy trong máy vi tính, gửi thành công, trang bìa nhắc nhở. Vô hình cũng cảm giác thân thể buông lỏng một chút. Dây dưa lúc hơn nửa năm nghiên cứu hạng mục rốt cuộc chấm dứt, hắn quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, phát hiện cửa sổ sát đất trên kiếng có từng cổ một nho nhỏ nước chảy ở tuột xuống. Đây là trời mưa. Ngay tại lúc này, điện thoại di động reo. Lâm Kiệt lấy ra điện thoại di động nhìn một cái, lại là Hạng Vinh điện tới. Tiếp thông điện thoại, hắn liền không nhịn được hỏi: Hạng tổng biên tập, người có phải hay không 24 lúc một mực chờ trước ta biêu kiện đâu? Người nói sao? Chúng ta chọn cảo hết hạn ngày tháng, là cuối tháng 25 số. Bây giờ cũng đều là tháng 11 số 2. Hạng Vinh lớn ôm ủy khuất nói. Mấy ngày nay ta là không chắc thơm, ngủ không ngon. Cách mỗi nửa giờ liền nhìn một chút trên điện thoại di động có hay không biêu kiện nhắc nhở. Rất sợ bỏ lỡ ngươi biêu kiện. Cái này kỳ chuyên khan, thiếu ai văn chương cũng không thể thiếu ngươi à? Hắn ngữ hàm ủy khuất nói. Ngươi lớn như vậy bài, ta lại không dám gọi điện thoại thúc giục ngươi. Lâm Kiệt ha ha cười một tiếng, tùy ý nói. Hạng tổng biên tập, xin lỗi, đoạn này thời gian bận rộn một ít. Quang chót miệng nói xin lỗi cũng không có thành ý à? Ít nhất cũng phải 5-3 bài luận văn mới có thể đền bù tâm linh của ta bị thương. Ngươi cũng không biết, mấy ngày nay ta gầy 2 kg hơn. Lâm Kiệt chính là một suy, trêu ghẹo nói, ngươi cái tuổi này gầy 2 kg so mập 2 kg tốt, không cần cảm ơn ta. Hơn nữa, luận văn cũng không phải là trong đất cải trắng, như vậy dễ dàng thì có. Hạng Vinh khẽ cười nói, người khác nói lời này, ta tin, ngươi cũng được đi, đối với ngươi mà nói, viết một bài luận văn, thật so đi trong ruộng lấy viên cải trắng còn dễ dàng. Hắn lại giọng u oán nói, Lâm chuyên gia, chúng ta nhưng mà bạn cũ chứ, ngươi cũng không thể làm vứt bỏ bằng hữu sự việc à, thế nào nói ra lời này à? Lâm Kiệt có chút nghi ngờ. Hạng Vinh bất mãn khẽ hừ một tiếng, nói, 2 ngày trước Hiệp Hòa học báo Lão Trương, hướng ta khoe khoang một bài luận văn, Đại học Tân Hải chi nhánh bệnh viện Lôi Quân chủ nhiệm viết, nghiêm trọng nghiên tính gãy xương loại mới chữa trị nghiên cứu, Lôi chủ nhiệm tại khúc rào. Đầu viết lên, này văn là hướng ngươi kính chào, cái đó loại mới lại hữu hiệu liệu pháp, nhưng mà ngươi chú ý. Như thế một bài tốt luận văn, ngươi làm sao có thể để cho Lôi chủ nhiệm đầu đến Hiệp Hòa học báo đây? Cái này bài luận văn, Lâm Kiệt là biết, Lôi Quân viết xong, tự mình đưa tới để cho Lâm Kiệt xem qua. Hơn nữa luận văn ký tên thứ nhất tác giả vẫn là Lâm Kiệt. Lâm Kiệt từ chối nói, mình chỉ là ra một cái ý nghĩ, cụ thể giải phẫu thực hành. Theo dõi chữa trị cùng rất nhiều phương diện đều là Lôi Quân làm, liền mãnh liệt đề nghị Lôi Quân là thứ nhất tác giả. Vậy bài luận văn Lôi chủ nhiệm là thứ nhất tác giả. Hắn hướng ai gửi bản thảo, ta là không dễ can thiệp. Hạng Vinh cũng biết, giống như hắn vững vàng bắt Lâm Kiệt không buông, mỗi một vị thành danh bác sĩ đều có một lượng nhà tập san, thành tựu tương đối cố định đối tượng hợp tác. Hắn cũng không phải thật than phiền chuyện này. Lâm Kiệt và Lôi Quân hai người, cái nào nặng nhẹ, hắn vẫn là phân rõ sở. Lâm chuyên gia, sắp đến cuối năm, các hạng cuối năm kiểm tra đánh giá cũng đều đưa lên liền chương trình trong ngày. Ngươi có thể có cái gì dự định? Hạng Vinh giọng vang vang bảo đảm, ta bên này có thể xuất lực, có thể phối hợp. Tuyệt đối sẽ không hàm hồ. Lâm Kiệt dò hỏi, Hạng tổng biên tập, ngươi tin tức linh thông, chắc nghe được một ít phong thanh đi. Không cùng Hạng Vinh trả lời. Hắn nói tiếp, nói thật nói đi, ta cũng chí không ở chỗ này. Cho nên, những thứ này kiểm tra đánh giá phần thưởng cái gì? Ta một mực mặc kệ không để ý tới. Mình liền yên ổn là một cái thuần túy bác sĩ. Trong điện thoại truyền tới Hạng Vinh một tiếng thở dài, cùng trời đấu hắn vui vô cùng, cùng người đấu hắn vui vô cùng, người trong nước một cái đấu chữ để cho người rất không biết làm sao à. Thật ra thì ta một mực do dự, muốn không muốn khuyên ngươi mấy câu, lại có giao cạn nói sâu, nói chuyện giật gân cảm giác. Phù chỉ không tranh, Cố Thiên Hạ mạc có thể cùng tranh, lấy Lâm chuyên gia ngươi đại tài, dốc lòng điều nghiên 5-3 năm, khi đó sẽ không có bất kỳ một người có thể áp chế ngươi ánh sáng. Lâm Kiệt ra thư phòng, đi tới phòng khách, liền gặp Trương Tiếu Tiếu đang ổ ở trên ghế salon xem TV kịch đây. Tiếu Tiếu tỷ, ngươi cầm động tĩnh mạch đưa đổi hạng mục tiền vốn lưu lại 200 ngàn. Thành tựu kết thúc chi phí, những thứ khác cũng lấy ra, lấy dịch vụ trợ cấp hình thức phân phát cho bọn họ. Trương Tiếu Tiếu cầm tivi thanh âm điều thành, yên lặng, từ trên ghế salon đứng lên, hỏi, hạng mục đây là kết đề. Lâm Kiệt gật đầu một cái, nói, kết đề báo cáo đã viết xong, Ấn Độ chú bé cũng trở về nước, Lâm Tiểu Tiểu lại xem xét một tuần, liền có thể về nhà. Đến tiếp sau này chính là thời gian dài theo dõi kiểm tra lại. Trương Tiếu Tiếu ồ một tiếng, hỏi, A Kiệt, tiền này là phút cấp bậc phát cho, vẫn là chia đều? Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, nói, chia đều đi, cái này khóa để hạng mục trong, mỗi một người cũng bỏ ra không thiếu, cũng không phút 36 cùng. Ừ, ta biết, cái này hai ngày ta liền sẽ làm tốt chuyện này. Nói xong câu này, Trương Tiếu Tiếu lại chẳng là lơ đãng hỏi, A Kiệt, cái đó Quan Mộc Hoa đoạn này thời gian làm sao cứ không gặp người đâu? Đều là Tần Cương lái xe. Hắn đang bận rộn gì à? Quan Mộc Hoa kết quả đang bận rộn gì? Lâm Kiệt cũng không biết. Từ Khổng Minh Thanh nơi đó để lộ ra miệng gió tới xem, hẳn là một kiện không nhỏ, lại có nguy hiểm sự việc. Hắn biên một cái lý do, nói, Tần Cương không phải sắp kết hôn rồi mà, đoạn này thời gian hắn hơn công tác một ít thời gian, liền có thể nghỉ một cái nghỉ dài hạn rồi. Quan Mộc Hoa đại khái là thừa dịp đoạn này thời gian, vậy bắt chặt bận rộn người sự việc à? Trương Tiếu Tiếu liễu nhiên gật đầu một cái, chuẩn bị ngồi xuống lần nữa xem tivi đang lúc, nói, A Kiệt, như vậy, ngày mai ta cần phải đi trường học và bệnh viện phòng kế toán, làm một ít phương diện kế toán thủ tục. Buổi sáng cái đó Trần giáo sư ký tên buổi lễ, ta cũng không cùng ngươi đi ha ha. Trải qua hơn lần hiệp thương, Trần gia cùng Hưng Vượng sinh vật chế thuốc đàm phán, rốt cuộc lấy 3.200 triệu giá cả đạt thành hiệp nghị. Trần gia cố ý mời Lâm Kiệt bọn người tham gia ký tên chuyển nhượng hiệp nghị. Giữ Lâm Kiệt ý tưởng, thuần túy chính là hơn này một lần hành động à. Có tiền đốt, cũng không phải là mấy trăm triệu. Một, hai tỷ hạng mục lớn, liền 30 đến 40 triệu chuyển nhượng số tiền. Có cần phải như thế phất cờ giống trống, ở cấp 5 sao Crown Plaza cử hành một cái long trọng ký tên nghi thức sao? Chỉ bất quá, đây là Trần Phàm Chi cố ý đến cửa mời, An gia người cũng đều tham gia, Lâm Kiệt cũng không tốt vắng mặt. Hắn khuyên, Tiếu Tiếu tỷ, ký tên nghi thức không có gì đẹp mắt, không xem cũng được, bất quá ngươi có thể chạy tới và chúng ta ăn chung cơm trưa. Dù sao ngươi ở đâu cũng được ăn cơm trưa. Khách sạn Holiday Inn thức ăn ngon, vẫn là thật không tệ. Trương Tiếu Tiếu cắt một tiếng, khinh thường nói, vì ăn bữa này cơm trưa, ta muốn tốn thêm một cái hơn giờ lái xe chạy tới. Đến nỗi vậy, làm ta thật giống như cho tới bây giờ chưa ăn qua thứ tốt tựa như. Tỷ tỷ ta cũng là người có tiền. Đâu, mỗi ngày bảo ngư vi cá. Vậy ăn nổi, Lâm Kiệt không nhịn được lật một chút mí mắt. Không muốn lại phản ứng nàng. Trương Tiếu Tiếu có gần 20 triệu tiền gửi ngân hàng. Tùy tiện mua một cái ngân hàng quản lý tài sản sản phẩm. Hàng năm thì có 700-800 ngàn lợi nhuận. Ăn ngốn nghiến mà nói. Vậy coi là đủ rồi. Trương Tiếu Tiếu lần nữa mở miệng nói. Đúng rồi, A Kiệt, tiền lão tồn tại ngân hàng cũng không phải chuyện. Ngươi gặp lại tốt đầu tư hạng mục. Xem cái đó bánh ngọt tiệm như vậy. Đầu tư không quá lớn. Đừng quên tỷ tỷ ta à. Lâm Kiệt gật đầu một cái. Nói, mặc dù cái đó bánh ngọt tiệm đầu tư không thành, nhưng cũng để cho ta có đầu tư hứng thú. Đụng phải nữa thích hợp hạng mục, ta sẽ kéo ngươi lên. Trời thu mát mẻ, trời mưa thời tiết thích hợp ở nhà ngẩn người. Lâm Kiệt nhìn bên ngoài thật thấp dày tầng mây, tùy phong ném vẩy hạt mưa, bỗng nhiên cảm giác thân thể miễn cưỡng. Hắn dứt khoát liền trộm một cái lười, cho mình đặt một cái kỳ nghỉ, vùi ở ghế salon một đầu khác, ăn quà vặt, và Trương Tiếu Tiếu cùng nhau xem ngươi tình ta yêu. Phút phút hợp hợp không ngừng thần tượng kịch, cái này lười biếng thích ý sinh hoạt, kéo dài đến trạng vạng tối 5 giờ, bị hai cái không mời mà tới học sinh cho phá vỡ. Cao Ngạn Hồng, Nhan Bắc Thần, đây là thế nào? Nhìn tâm trạng trầm thấp hai người, nhất là Nhan Bắc Thần, ánh mắt đều đỏ, Lâm Kiệt ân cần hỏi, bị hướng dẫn lão sư mắng, vẫn là bị những người khác lật đổ, hoặc đối đãi không công bằng. Hướng dẫn lão sư phê bình trách mắng, ta có thể tiếp nhận, Nhan Bắc Thần vành mắt lại đỏ một ít, nước mắt tất cả đi ra, thương tâm nói, lão sư, ta thành tựu trợ thủ giải phẫu, tham dự một ca giải phẫu, bệnh nhân ngày hôm nay chết, ta buổi sáng còn kiểm tra một lần hắn thân thể, khôi phục tốt, còn theo ta vừa nói vừa cười, có thể ta ăn cơm chưa, trở về thì phát hiện, hắn chết, người cũng kéo đi nhà xác, biết là nguyên nhân gì sao? Lâm Kiệt dò hỏi, sau khi giải phẫu sâu tĩnh mạch huyết xuyên, nghe được cái này nguyên nhân, Lâm Kiệt cũng chỉ có thể là thở dài một cái. Sâu tĩnh mạch huyết xuyên là chỉ tĩnh mạch quản khoang bên trong bởi vì các loại nguyên nhân hình thành máu ngưng khối. Đây là một loại tính nguy hiểm rất cao, sau khi giải phẫu cũng phát chứng. Cũng là sau khi giải phẫu hộ lý cần điểm chính phòng ngừa triệu chứng. Chỉ là một số người tĩnh mạch huyết xuyên tạo thành, có thể không có rõ ràng triệu chứng. Cái này thì tạo thành nó có lúc bị bỏ quên. Một khi tĩnh mạch huyết xuyên rụng, theo huyết dịch lưu động, cuối cùng tạo thành phổi xuyên tắc hoặc lô não mạch máu xuyên tắc. Có thể ở mấy phút đến mấy giờ bên trong tạo thành bệnh nhân chết. Tốt lắm, đừng khó qua. Loại này tình huống ngoài ý muốn, ta một khi gặp, rất lâu cũng là không có biện pháp chút nào. An ủi Nhan Bắc Thần một câu, Lâm Kiệt vừa nhìn về phía Cao Ngạn Hồng, hỏi, ngươi là tình huống gì? Cao Ngạn Hồng thở dài một cái, vô cùng buồn bực nói, ta phụ trách theo dõi đến tiếp sau này trị liệu một bệnh nhân. Uống nước bị sặc, đưa tới ho kịch liệt, tiếp đó đưa tới bụng tạng phủ giao giải phẫu miệng tan vỡ, tạo thành chảy máu nhiều. Người còn không có kéo đến phòng giải phẫu, sẽ không có, cái này, Lâm Kiệt chỉ có thể nói, người này thật là xui xẻo thúc giục, chịu đựng qua đại thủ thuật, lại sặc một cái nước, liền chết, bất quá, ở bệnh viện đợi thời gian lâu dài, luôn là có thể gặp phải ly kỳ cổ quái kiểu chết. Cao Ngạn Hồng rồi nói tiếp, hướng dẫn lão sư gặp ta hai người chúng ta tâm trạng không tốt lắm. Liền thả chúng ta ra, chúng ta đi dạo, không chỗ có thể đi, cứ tới đây tìm lão sư ngài. Lâm Kiệt gật đầu nói, các ngươi đến tìm ta, là đúng, cái này hai bệnh nhân chết, không phải các ngươi hai cái trách nhiệm, cũng không phải các ngươi có thể cứu vãn. Bọn họ dựa theo cách ngôn nói là bị Diêm Vương gia theo dõi, không chết cũng không được. Hắn một nhìn thời gian, nói, sắp cơm tối thời gian, thức ăn ngon có thể trị hết thảy không vui. Ta ngày hôm nay cho các ngươi thể hiện tài năng, các ngươi hai cái cũng không thể nhàn rỗi, cùng nhau tới đây cho ta trợ thủ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/sac-noi-da-noi-tien-soa-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.